Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ra một đống bệnh, thật là sợ muốn chết. Cứ nói là không có, không đi thì làm sao mà biết được. Mặc kệ bà gì nói gì, ngày mai nhất định anh phải đưa bà đi viện. Tạ Kính nói, hai ngày nữa anh phải trở về cục cảnh sát. Hai ngày còn lại này anh phải kiên quyết giải quyết chuyện này cho xong mới được. Anh lấy nón bảo hiểm ra đưa cho cô. Cô ngồi ở phía sau thì đột nhiên nghĩ đến, ngày mai Tạ Kính đưa bà dì cô đến bệnh viện. Vậy thì cô có thể tranh thủ bí mật mà gặp Bành Ngạn Kỳ một chút. Cô đã từng phân vân không biết có nên nói chuyện Bành Ngạn Kỳ đến tìm mình cho anh biết hay không. Nhưng sau khi nghĩ lại thì cảm thấy cần gì phải phiền phức như vậy chứ. Dù sao chỉ là gặp mặt, sắp tới Bành Ngạn Kỳ sẽ kết hôn. Cô tin rằng bọn họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Rạng sáng ngày thứ hai, Tạ Kính quả thực đã đưa bà dì cô đến bệnh viện kiểm tra. Sau khi anh đi không lâu thì Vương Thể Huân cũng xuống núi. Cô lôi ra con xe đã lâu không chạy rồi lái vào nội thành. Vừa vào quán cà phê đã hẹn, Bành Ngạn Kỳ đang ngồi ở vị trí đối diện cửa sổ. Anh ta thoạt nhìn cũng không thay đổi là mấy, nhưng dường như lại có gì đó căng khác. Dáng người cao tầm trung, mặt mũi xem như là cơm tệ, rất là lịch sự, lại đeo gọng kính vàng. Cho dù là lúc nói chuyện hay cười rộ thì trông cũng rất là dịu dàng. Trước đây cô cũng đã bị sự dịu dàng này hấp dẫn, vậy nên mới có thể trở thành bạn gái của anh ta. Vương Tệ Huân lắc lắc đầu, không muốn nhớ lại những chuyện đã trải qua lúc trước. Vừa trông thấy anh ta thì tuy trong lòng vẫn còn một chút nhói đau, nhưng so với cô tưởng tượng thì ít hơn nhiều lắm. Cô từng nghĩ nếu hai người gặp mặt thì cô sẽ nổi giận mà đánh anh ta. Nhưng bây giờ cô chỉ cảm thấy thật là không kiên nhẫn, muốn mau chóng mà chấm dứt chuyện này. Lúc cô vừa bước vào thì anh ta cũng đã nhận ra cô. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô, lộ ra vẻ vui mừng và kích động, lại còn mang theo một chút dè dặn và cẩn thận. Vừa ngồi xuống thì người phục vụ đã bước tới. Vương Tuệ Hân vốn là không muốn uống, chỉ muốn nói nhanh rồi sẽ rời đi. Nhưng cô vẫn là một người da mặt mỏng, không thể nào nói với phụ là mình không muốn uống. Vậy nên cô đành gọi một ly trà đá. Từ đầu tới cuối, anh ta vẫn nhìn chằm chằm vào cô. Cô không vui cãi nhíu mày lại, lại phát hiện hình như anh ta có vẻ xa xút. Chẳng lẽ ở bên cạnh Phương Khải Lị không được vui vẻ hay sao? Vương Tuệ Hân gạt ngay cái ý nghĩ này. Cô cũng không muốn tự sát phán lên mặt mình mà cho rằng người ta tiểu tụy như vậy là vì cô. Lúc trước khi cô đau khổ vì thất tình, Sản Hiệu Văn đã từng nói một câu rằng trên đời này chẳng có ai sống không nổi vì thiếu ai cả, nên cậu hãy kiên cường một chút đi. Nhìn xem, sau khi chia tay một năm thì chẳng phải bọn họ vẫn sống tốt đấy thôi. Rất nhanh trà đá đã được bưng lên. Vương Tuệ Hân nhàm chán quậy quậy viên đá trong ly, rồi sau đó nhanh chóng tiến thẳng vào vấn đề. Anh muốn nói gì thì nói đi. Từ lúc cô bước vào nơi này đã không còn kiên nhẫn. Bành Ngạn Kỳ không biết làm sao, cũng chẳng thể nói gì. Anh đã không còn quyền lợi gì để mà nói với cô nữa. Tất cả những gì phát ra trong miệng anh đối với cô chỉ là tạp âm mà thôi. Nhận rõ được điểm ấy, Bành Ngạn Kỳ cảm thấy khổ sở. Như thế nào thì sao chứ? Là do anh đã phá vỡ lời hứa đối với cô. Đã từng nói là sẽ chăm sóc cho cô cả đời, sẽ không đến gần Phương Khải Lị nữa. Nhưng kết quả anh lại phản bội cô, mà giấy đăng ký kết hôn của anh và Phương Khải Lị thì lại đăng ở trên Facebook. Anh ta nhíu mày, lấy ra một chiếc hộp nhung nhỏ lòng bàn tay. Vương Tuệ Huân nghi ngờ nhìn anh ta, cũng không thấy anh ta mở ra, chỉ đẩy chiếc hộp đến trước mặt cô rồi cất lời. Đây là thứ anh vốn đã định đưa cho em, nhưng cuối cùng lại không thể được. Anh đã suy nghĩ rất lâu, nhưng rốt cuộc vẫn luôn do dự. Đưa cho Phương Khải Lị thì không thích hợp. Dù sao ban đầu anh vốn mua nó để tặng em. Anh biết em có thể sẽ không thèm ngó tới. Vậy em cũng có thể trực tiếp bỏ đi. Anh cũng sẽ không có ý kiến. Vương Tuệ Hân do dự nhìn chiếc hộp. Không cần đoán cũng có thể biết được. Bên trong đại khái chính là một món trang sức. Bây giờ anh đưa cái này cho tôi là có ý gì? Cô thật sự là chán ghét anh ta làm ra mấy chuyện này. Anh ta cất tiếng cười khổ. Anh hiểu. Anh cũng đã từng vứt nó đi rất nhiều lần. Nhưng rồi lại nhặt trở về. Hơn nữa cũng đã qua lâu như vậy. Anh cũng không tiện trả lại. Nếu em không muốn nhìn thì cũng không sao. Cứ trực tiếp vứt đi là được. Anh biết. Em rất là hận anh. Bây giờ anh cũng sắp kết hôn. Có lẽ em lại càng hận anh hơn. Anh ta nắm chặt lấy chiếc ly thủy tinh. Cảm nhận sự lạnh giá từ trong ly truyền tới. Vương Tuệ Hân cũng không nói một lời. Trông thấy vẻ mặt xấu hổ và ảo não của anh ta, không hiểu sao cô lại thấy phiền muộn ở trong lòng, tức giận đau lòng và bực bội. đủ loại cảm xúc hòa vào một chỗ. Chính cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net